Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thư Hoa khó hiểu với phản ứng của anh. Chẳng lẽ chỉ có anh có thể đến nhà vệ sinh, em lại không thể đi sao? Nhìn vào đôi mắt trong suốt của Diệp Tiểu Muội 2 giây, Tống Thanh Huy bất đắc dĩ không nhìn nữa. Anh sớm biết Diệp Tiểu Muội không có ý thức nam nữ khác biệt, cũng không nên ám chỉ uyển chuyển như vậy, nên lập tức nói thẳng. Chuyện này, Tiểu Muội, tôi cảm thấy có lẽ cô nên gọi anh cả Diệp hay anh hai Diệp đi cùng. Cho dù cô có muốn đi nhà xí với anh nhưng có hai anh em nhà họ Diệp đi cùng cũng sẽ không quá kỳ lạ, danh dự của anh miễn cưỡng còn có thể giữ lại được. Không nghĩ đến Diệp Tiểu Muội đã nghe không hiểu ra hiệu ngầm lúc nãy, bây giờ ngay cả ra hiệu công khai cũng nghe không hiểu, lại tùy tiện khoát tay nói. Anh cả anh hai cũng không phải con nít, bọn họ muốn đi nhà vệ sinh, tự mình đi là được, còn phải để người ta kêu sao? Không đợi Tống Thanh Huy nói, Diệp Thư Hoa đã chủ động tiến lên một bước, kéo vạt áo của anh tung tăng nói. Không cần để ý đến bên họ, chúng ta đi thôi. Một giây bị Diệp Tiểu Muội kéo vạt áo, Tống Thanh Huy nghi ngờ mình bị hạ độc. Về mặt lý trí, anh biết mình nên kiên trì không đồng ý, cũng phải từ chối. Đêm không trăng như thế này, cô nam quả nữ cùng nhau đi nhà vệ sinh, nếu không có ai chú ý thì còn được. Lỡ như bị phát hiện, như vậy giải thích ai sẽ tin tưởng chứ? Diệp Tiểu Muội không sợ mấy lời bàn tán không tốt, nhưng anh lo lắng mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nhưng Tống Thanh Huy biết rõ ràng hậu quả như vậy, hết lần này đến lần khác không thể khống chế hành động, dưới ánh mắt mong đợi của Diệp Tiểu Muội, lại quỷ thần xui khiến mà gật đầu. Tất nhiên Diệp Tiểu Muội hưng phấn sẽ không cho anh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, kéo anh đi về phía trước. Vậy chúng ta đi nhanh một chút. Tống Thanh Huy phục hồi lại tinh thần thì đã thấy cặp mắt không kịp chờ đợi của Diệp Tiểu Muội thật giống như rất vội. Trong nháy mắt anh cũng không tiện từ chối, người có ba cái gấp, nếu anh lại cứ làm chậm trễ như vậy, lỡ như làm cho Diệp Tiểu Muội có bệnh thì như thế nào? Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy không thể làm khác hơn là tự khuyên mình là người tốt, cuối cùng cũng thuận theo, chẳng qua sự chú ý còn đặt trên vạt áo. Cái tay nhỏ bé kia vẫn chưa thả vạt áo của anh ra, còn lúc ẩn lúc hiện giống như một người bạn nhỏ, quả thật Tống Thanh Huy không thể coi thường, há miệng muốn uyển chuyển nhắc nhở cô, chẳng qua đột nhiên nghe được giọng nói vui sướng của Diệp Tiểu Muội. Anh Tống, anh cảm thấy cô gái bán hoa có đẹp hay không? Trong nháy mắt sự chú ý của Tống Thanh Huy bị rời đi, cho là Diệp Tiểu Muội muốn thảo luận tình tiết phim với anh. Tất nhiên cô gái bán hoa rất hay. 2 năm trước bộ phim này đi vào trong nước, tạo thành náo động trong giới chiếu phim, mặc dù đây là lần đầu tiên chiếu ở Song Cương, nhưng từ rất lâu Tống Thanh Huy đã từ trên báo xem được bản tin về nó. Phóng viên gọi bộ phim này chính là Muôn Người Đổ Xô Ra Đường. Trong giới chiếu phim là một bộ phim điện ảnh tác phẩm truyền hình có cả tính nghệ thuật và giáo dục. Nói cách khác đối với bộ phim này anh Tống đã mong đợi rất lâu. Nhưng nói ra thật xấu hổ. Lúc chân chính bắt đầu xem bộ phim mình mong đợi đã lâu này, Tống Thanh Huy lại không có chút bình tĩnh nào, đều là do Diệp Tiểu Muội. 4 người bọn họ ngồi cùng một cái băng ghế, vốn dĩ đã rất chen chúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội còn muốn ồn ào ngồi bên cạnh anh, dù anh có cẩn thận đi nữa, cũng không thể tránh khỏi chen chúc đụng vào cô. DTVDU sao Tống Thanh Huy cũng là một thanh niên trẻ tuổi không có kinh nghiệm yêu đương gì. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác phái như vậy, khó khống chế mà tim đập loạn lên. Nhất là lúc có gió, tóc của Diệp Tiểu Muội sẽ thổi đến mặt anh, mang theo một trận mùi thơm, Tống Thanh Huy mất tập trung, sự chú ý trên bộ phim đang chiếu của anh chạy đến chuyện Diệp Tiểu Muội dùng dầu gội gì. Bởi vì luôn bị quấy nhiễu như vậy, Tống Thanh Huy mới ra ngoài đi nhà vệ sinh, hy vọng hóng gió một chút có thể bình tĩnh lại, trở về cũng có thể tập trung xem phim. Không nghĩ đến Diệp Tiểu Muội này cũng đi theo đến đây, bây giờ đối với Diệp Tiểu Muội, Tống Thanh Huy vừa chịu thua lại vừa chấp nhận. Chẳng qua xem như lúc anh xem phim không tập trung nhưng cũng đủ để nói với Diệp Tiểu Muội, Tống Thanh Huy thẳng thắn khen ngợi tinh thần dám đứng lên đấu tranh chống lại sự chèn ép của bộ phim điện ảnh này. Diệp Tiểu Muội chủ động nhắc đến đề tài này thì chỉ ứng phó qua lại, cho đến khi Tống Thanh Huy dừng lại một chút, cô mới lại lợi dụng cơ hội chen lời. Vậy anh Tống cảm thấy cô gái bán hoa có xinh hay không? Tống Thanh Huy nghe đến chỗ này thì dừng chân lại, có chút bất ngờ nhìn cô. Cô chỉ chú ý cái vấn đề này. Hóa ra mới vừa rồi cô hỏi chính là cô gái bán hoa có xinh đẹp hay không. Nhất thời Tống Thanh Huy có một loại cảm giác đàn gảy tai trâu. Trong lòng có chút buồn rầu, còn có chút mất mát không nói nên lời. Quả nhiên Diệp Tiểu Muội chính là một cô gái nông thôn bình thường, trừ ăn ra, quan tâm nhất chính là vẻ bề ngoài. Có thể chưa đến 1-2 năm nữa, cô cũng sẽ giống với nhiều nữ đồng chí khác để ý đến gia cảnh của nhà chồng tương lai, nhà chồng nguyện ý cho bao nhiêu lễ đám hỏi. Cách chương.